Rất vui gặp lại toàn thể quý bà con thính giả trên kênh Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bước vào video chuyện ma số 82 của một bạn quê ở Kon Tum gửi về cho kênh chúng ta. Và đây là một câu chuyện xảy ra trên vùng cao rất lâu rồi, do chính mẹ bạn đã từng trải qua và kể lại cho bạn nghe. Thì cái thời của mẹ bạn thì điều kiện tiếp xúc với con chữ nó khó khăn vô cùng, không có phải như bây giờ. Những người thầy cô ở thành phố tình nguyện đi lên giảng dạy cho mọi người cũng nhiều, nhưng mà trụ lại thì khá là ít. Tại vì điều kiện sinh hoạt nó không đủ, rồi phần vì nản chí nữa. Khi mà phải vừa dạy vừa vận động con em tới lớp, đâu phải cứ nói lên xóa mù chữ là có một nhóm các con em không biết chữ ngồi trong lớp cho mình dạy đâu. Mà học được một hai bữa thì các em lại nghỉ, vì những điều kiện gia đình, vì những công việc trong gia đình, vì một lý do nào đó người ta không có coi trọng cái việc phải biết chữ. Vì vậy mà cứ một hai bữa là các em sẽ phải nghỉ, rồi giáo viên phải tới đó vận động ỉ ôi thì mới đi học trở lại. Và học với một cái tâm trí là cũng không cần thiết. Vậy cho nên là cái công việc mà xóa mù chữ của những thầy giáo, cô giáo làm tình nguyện ấy, nói thì nghe dễ vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta nói ra thốt ra cái chữ, một cái cụm từ thấy nó dễ, nhưng mà thật sự đó là một cái công việc khó vô cùng. Thì ở cái vùng quê của mẹ bạn thì có hai người thầy giáo là bám trụ được lâu nhất, đó là thầy Chương và thầy Hải. Đó, hai thầy được nhà trường cất cho một cái căn nhà cũng tạm gọi là ổn đi. Thật ra cái căn nhà đó đón rất nhiều thầy cô giáo lên rồi lại tiễn về, chỉ vì cái lý do như là chúng ta đã nói trên. Thì ngoài công việc giảng dạy ra, hai thầy phải tự lao động để mà cải thiện bữa ăn của mình. Còn cái công việc mà thường khi làm nhất vào buổi tối là phải đi vận động cho bà con, cho con em tới trường. Con nít thì học ban ngày, người lớn thì học ban đêm. Thương hai thầy cực khổ như vậy, cho nên là bà con trên vùng cao cũng cố gắng quan tâm, rồi động viên cho con em mình đi học cũng dữ lắm. Thì buổi tối giống như mọi ngày vậy đó. Chiều hôm đó, cơm nước tắm rửa xong thì mọi người bắt đầu đốt đuốc để đi lên lớp. Trong số đó là có mẹ của bạn. Thì lớp học ban đêm chắc tầm khoảng hơn đâu đó hơn chục người. Cái đó là cố gắng lắm rồi đó nghe, chứ ngày thường le que chừng 3-4 người thôi. Thì hai thầy sẽ thay phiên nhau mà dạy. Thì đối với những người thầy giáo vùng cao như thế này thì mấy cô gái trong làng thích lắm. Mà thật ra hai ông thầy ai cũng đẹp trai với lại tốt tính nữa. Thì ngày hôm đó là tới ca của thầy Chương dạy. Mọi người vô lớp ổn định rồi, nhưng mà ngồi đợi một chập rất là lâu thì mới thấy thầy Chương đi vô lớp. Nhưng mà bữa nay thầy lạ lắm, mặt mày thầy cúi gằm, nhìn kiểu như là không được vui á. Rồi ở trên bảng thì treo một cái cây đèn, còn ở dưới thì mỗi người riêng mình một cây để trên bàn học. Thì vậy là học vô tư rồi. Cái lúc mọi người đang chuẩn bị học vô, học đang học bình thường được một hồi rồi, thì nghe cái tiếng xôn xao ở bên phía cái nhà ở của hai thầy. Tại vì cái lớp học cách chỗ đó chừng 20 thước thôi, cho nên là có cái gì bên kia là bên này nghe rõ lắm. Là mọi người nghe có tiếng la, rồi tiếng khóc nữa. Không có ai biết chuyện gì, cũng chạy ùa ra coi. Thì chạy ra thì thấy thầy Hải với thêm mấy người mà nhà gần đó đang đứng xung quanh ở chỗ cái gốc cây. Cái cây này là cây sao mọc ở phía bên hông nhà của hai thầy. Và có một người đang treo cổ lủng lẳng ở trên. Ai nấy cũng thất kinh hết trơn. Tại vì sao? Tại vì cái người được hạ xuống lại là thầy Chương. Không có ai dám tin vô mắt mình. Rõ ràng thầy mới giảng bài trên lớp đây mà. Nhưng mà sự thật thì nó vẫn là sự thật. Xác của thầy cứng rồi, cái cổ thì lặt lìa ra như là bị gãy vậy đó. Người ta sợ lắm, nhưng mà cũng thương lắm. Ngày đưa xác thầy về thành phố, mọi người ra tiễn chật cổng làng luôn. Rồi một thời gian sau, có hai nữ giáo viên lên thay thế cho hai thầy. Tại vì không hiểu tại sao từ cái lúc thầy Chương mất á, thì thầy Hải không quay trở lại lại làng dạy nữa. Sau khi mà thầy Hải đưa thầy Chương về dưới xuôi, dưới thành phố để mà làm an táng á, thì thầy Hải cũng không có quay trở lên nhân dạy nữa. Giáo viên nữ cho nên là được bà con trong làng ưu ái lắm, thường xuyên cử người tới làm cho mấy cô mấy cái việc nặng nhọc. Tuy nhiên là chuyện đi học lớp sách mù chữ thì tuyệt đối họ không đi, có vận động cỡ nào cũng không đi. Thì họ nói họ sợ hồn ma của thầy Chương. Hồi mới mất mà hồn ma của thầy đã lên lớp dạy như người sống vậy, thì ai mà dám ban đêm bước chân vô cái lớp học đó nữa. Còn hai cô gái giáo mới này là người còn trẻ, cho nên là không có tin chuyện ma quỷ. Nghe mọi người nói thì bác bỏ, nói là chuyện ma quỷ không hề có đâu, chỉ là quan tưởng thôi. Nhưng mà thuyết phục cách mấy thì người ta vẫn không chịu tới lớp. Thì hai cô lúc mới lên đau đầu vì chuyện này lắm. Nhưng mà rồi cho tới một cái bữa nọ, cái tự nhiên cái mọi người kéo nhau tới lớp, xin là cho học lại đi. Hỏi lý do thì nói là nếu mà không học thì hồn ma thầy Chương theo ám ảnh mọi người lắm, rồi cũng không có sức khỏe để làm chuyện gì khác, tại ngủ không được. Đó, bạn nghe mẹ kể tới đây thì bạn ngạc nhiên, bạn mới hỏi mẹ kỹ lại có phải có đúng vậy không. Thì mẹ nói là thật, tại vì mẹ là một trong những cái người đó mà. Thì cái câu chuyện mẹ gặp phải là như vậy. Cái bữa đó là trời sụp tối rồi, mẹ đang lây quay dọn dẹp để chuẩn bị đi ngủ sớm, thì mới nghe cái tiếng kêu, kêu là mẹ đi học, mà kêu lớn tới mức mẹ giật mình luôn. Mẹ nghe kêu thì bước ra trước nhìn, nhìn quanh quất luôn mà không thấy ai hết. Mà cái tiếng kêu này sao nó quen quen, nhưng mà hình như nhất thời là không có nhớ ra được. Bà ngoại mới hỏi làm gì mà đứng ngóng ở ngoài đó, thì mẹ cũng nói không có gì, tại đâu có thấy gì đâu. Cái lúi húi dọn dẹp tiếp thì lại nghe tiếp, lần này nhận ra được cái tiếng người kêu rồi, là tiếng của thầy Chương. Mới sợ quá bỏ đồ chạy vô ngủ nằm quấn mền cái mít. Bà ngoại thấy con kỳ quá mới hỏi, thì lúc này mẹ mới kể. Đương nhiên là bà ngoại tin, người ở trên vùng cao họ tin tâm linh lắm. Nhưng mà bà ngoại lúc đó không biết làm sao hết, chỉ kêu mẹ chắc cũng không sao đâu, ngủ đi. Nó tưởng vậy là xong rồi, nhưng mà ai đâu về cái lúc mẹ ngủ được một chút á, thì bắt đầu nghe lạnh. Mà cái cảm giác lạnh nó bất thường, chứ không phải lạnh đơn giản đâu. Nó lạnh mà nó nổi ốc cục luôn, mà nó chạy dọc từ sống lưng nó lan lên tới đầu, làm cho tóc gái của mẹ dựng đứng hết lên. Mẹ mở mắt ra thì một chút xíu nữa thôi la làng lên rồi. Thầy Chương ông đứng kế gần cái chỗ mẹ ngủ, mặt ông tái xanh mà tới nỗi mà muốn phát sáng lên trong đêm luôn. Thầy hơi cúi đầu xuống vỗ đầu mẹ, nói là đi học đi cho biết con chữ, đừng có trốn nữa, thầy đâu có làm gì tụi em. Đi học đi em, đi học đi cho biết con chữ, đừng trốn nữa, thầy đâu có làm gì tụi em. Vậy rồi thầy biến mất. Mẹ giật mình ngồi dậy thì mới biết mình nằm mơ. Nhưng mà một đêm mấy lần như vậy thì chắc chắn là không phải đơn giản chỉ là mơ rồi. Rồi hai ba ngày liên tiếp, mẹ thật sự không chịu nổi nữa mấy bàn với mấy người ấy. Mấy đứa người mà đi học chung cái lớp đó với mình á, thì mấy người kia cũng xác nhận là thấy y rang. Sợ quá mới bàn nhau thôi đi học đi, chứ để thầy Chương cứ hiện về nhắc nhở vậy thì sợ quá. Thì trước kia một lớp chỉ hơn chục người thôi, giờ thiếu điều cả làng muốn đi học luôn, sợ ma nhiều hơn là muốn biết chữ. Thì hai cô giáo thấy vậy cũng mừng, tuy là họ không tin nhưng mà họ im không nói, ngoài mặt giả bộ như là tin vậy đó. Và quả nhiên là từ khi cái lớp xóa mù chữ được mở lại thì mọi người không thấy sự xuất hiện của hồn ma thầy Chương nữa. Ai cũng thở phào ở trên. Sợ thì sợ đó, nhưng mà nói thiệt ra thì cái phần thương thầy nhiều hơn. Thầy chết rồi mà vẫn còn tận tâm với cái chí hướng của cái nghề này, vẫn luôn muốn đem đến những cái điều tốt đẹp cho mọi bà con như vậy. Nói là trường cho có vậy thôi, chứ ở cái chỗ học đó nói cho cảm giác lớn lao vậy, chứ thực ra nó chỉ là 4 cái phòng học thôi, mà chỉ sử dụng được có 2 cái là tại vì ít học sinh mà thiếu giáo viên. Thì hai cô ở đó giảng dạy, cô Miên với lại cô Tâm, thì dạy được chừng 3 tháng à. Đang suôn sẻ như đó, cái tự nhiên cô giáo Tâm cô bỏ về thành phố luôn, không ở lại nữa. Thì cô Miên mới nói là bữa trước cô Tâm kêu cô Miên về thành phố với mình đi, nhưng mà cô Miên không chịu. Hỏi cô Tâm có chuyện gì mà sao gấp gáp vậy, cũng không xin ý kiến của cấp trên ban ngành gì hết. Cô Tâm không có nói, chỉ khóc thôi, mặt thì hoang mang sợ sệt lắm. Tới chừng cổ đi rồi thì cô Miên mới dọn dẹp cái đống để mà đóng cửa đi ngủ á. Thì trong cái đống đồ cô phát hiện ra là có một lá thư dưới gối mà cô Tâm viết cho mình, cho cô Miên. Thì trong đó cô Tâm nói là cô không có ở lại đây được nữa tại vì sợ quá. Cổ khuyên cô Miên là sắp xếp về thành phố giảng dạy đi, chứ ở chỗ đó thiệt sự là có ma như mọi người nói đó. Dạo gần đây hay thấy có một người con trai, thì thật sự thì nói đẹp trai bảnh bao lắm, nhưng mà đứng ngay chỗ phía cây sau sau nhà, cứ nhìn cô mỗi sáng lúc cô đang đánh răng rửa mặt. Ban đầu thì tưởng thanh niên trong làng, nhưng mà rồi nhìn cách ăn mặc đó thì giống như người xui hơn. Chuyện cũng không có gì, nếu vậy thì chỉ đơn giản thôi. Nhưng mà bữa đó cô vô tình nhìn xuống dưới chân của anh ta thì mới thấy anh lơ lửng chân không có chạm đất. Lúc đó trời tờ mờ sáng rồi, không hiểu sao cô nhìn mặt anh ta rõ lắm. Anh cứ chỉ ra phía sau đầu của mình rồi cứ cười với cô. Thiệt sự thì không bao giờ cô Tâm nghĩ cái chuyện như vậy nó lại xảy ra với mình, vì trước nay cô luôn bác bỏ những cái thứ liên quan tới tâm linh. Cô nhớ kỹ mặt người con trai đó lắm, cho nên lúc dạy cái lớp ban đêm xong có hỏi một vài người thử có biết gì về cái người con trai đó hay không. Thì có một chị mới kể cho cô nghe về thầy Chương, về cái chết và sự hiển linh của thầy ở trong cái ngày thầy mất á. Cái chị đó còn khẳng định là nếu mà theo hình dáng mà cô Tâm tả thì chắc chắn là cô thấy hồn ma của thầy Chương rồi. Hả? Mình đọc xong lá thư nhỉ, cô Miên mới bắt đầu hoang mang, kiểu như lập trường bị lung lay á. Nhưng mà vẫn cố gắng vì lý tưởng ở đây giúp đồng bào xóa con chữ. Thì trong lúc chờ đợi những cái giáo viên mới lên tiếp nhận công việc thì cô Miên vẫn ở lại đó. Có điều mọi thứ phải cẩn trọng hơn khi không có ở bạn ở chung. Cái câu chuyện mà cô Tâm gặp hồn ma thầy Chương thì mọi người trong làng đều biết rồi. Bởi vì cái chị mà được cô Tâm hỏi thăm chỉ đi nói với người này người kia quá trời luôn. Họ mới bàn nhau là chắc là thầy Chương đã thành con ma treo cổ, cầm cái dòng dụ dỗ người ta rồi. Thế thì mấy cái thông tin đó mới lọt vô tai của mấy cái người thanh niên cá biệt ở trong làng. Cái tụi này thì không chịu học chữ, cũng ít khi làm đụng lắm, suốt ngày ăn nhậu bê tha phá làng phá xóm vậy đó. Ở trên vùng cao mà nói mà người nào mà gọi là bê tha mà nhậu nhẹt rồi á thì nhậu kinh hoàng luôn. Thật ra người vùng cao họ cũng đã uống rượu rất nhiều rồi. Có lần Huy được nghe một người cậu của Huy làm về đồ cổ á, kể là mướn người dùng cao đó, là ăn gái là không phải lúc nào muốn mướn là mướn đâu. Có nghĩa là mình có công việc mình cần đúng không? Mình mướn. Nhưng mà cái đồng lương mình trả cho họ, họ so với cái thu nhập của người dân vùng cao là cao rồi. Là họ làm quận quật luôn nha, họ làm mấy ngày trời làm cho tới xong cái đó. Họ lãnh tiền. Và khoảng mấy ngày hoặc là một tuần sau khó kiếm họ lại được lắm. Để mà kêu họ đi làm, tại vì họ nói họ có tiền rồi, họ phải xài cho hết cái tiền đó thì họ mới đi làm. Và thường là họ xài bằng là qua cái việc là mua rượu uống. Quay trở lại với cái đám thanh niên này, thì cái tụi này nó quyết định hù dọa cô Miên cho cô sợ chơi. Nhưng mà hù dọa là không mang ý xấu, chỉ là mang phá phách, cái tính phá phách của mình vậy thôi. Cái đêm đầu tiên thì tụi nó len lén mò vô chỗ nhà của cô Miên, cái làm một cái dây thòng lọng bằng dây thừng, rồi cái dắt hờ lên cái mái hiên nhà. Ta nói sáng ra cô Miên cổ vừa nhìn thấy cổ la làng la sớm lên. Có mấy đứa học trò mới tới sớm nó nghe được, nó mới chạy vô, nó biết. Tới lúc về nó kể lại cho người lớn nghe, thì người lớn cũng lo lắng không biết có chuyện gì không. Qua cái đêm sau thì tụi nó núp ở đằng sau, chọi đá lên nóc nhà sàn sạt vậy. Cứ lâu lâu chọi vài cục đá, tới hơn nửa khuya thì thôi. Cô Miên sợ quá đi, mới đem cái chuyện đó kể cho già làng nghe. Tại lúc đó cô sợ lắm rồi, cô nghĩ là có ma thiệt. Già làng cũng trấn an cô, để nói là để thôi mọi người tìm cách cho. Thì đêm đó mọi người mới rủ nhau tới chỗ nhà cô Miên để rình coi rốt cuộc là cái gì. Thì rõ ràng là có một đám hai ba thằng nó đang mò mẫm ở cái gốc cây sau nhà cô Miên. Đứa thì cầm đá chọi, đứa thì đu lên nhánh cây mà rung ào ào vậy đó. Còn một đứa thì canh động tĩnh trong nhà. Mấy người ở đây thấy hết, tính nhào vô túm gọn cả bọn rồi. Thì lúc đó thấy cái thằng ở trên cây nó đang đu toàn ten, tự nhiên nó buông tay té xuống. Hai cái thằng kia thì xoay qua thấy thằng này ở trên cây vậy, cũng ú ớ nhìn lên luôn. Cả đám mới hè nhau bỏ chạy khỏi chỗ đó. Tôi nói đứa nào đứa nấy té bò càng bò niễn luôn. Chạy ra tới bên ngoài thì mọi người mới túm lại giả cho mấy bạt tay, tại vì cái tội phá phách. Tụi nó bị lôi ngược vô trong nhà để xin lỗi cô Miên. Cô lúc đó mới an tâm được phần nào, chứ hồi nãy giờ là bà sợ bà nằm khóc ở trong á. Xong xuôi mọi người mới lôi ba thằng nó về. Tới nhà tụi nó mới dám kể là cái lúc lọ mọ dưới gốc cây để mà chọc phá cô Miên á, thì tự nhiên nghe nó lạnh. Cái thằng mà leo lên rung cây á, nó nghe có tiếng cười, mà cái kiểu cười cứ giật kiểu như bị nghẹt ở cổ vậy đó. Nó mới nhìn giáo giác vô thì đập vô mắt nó là ở trên cái nhánh cây kế bên đó, là ông thầy Chương ông cũng treo cổ đu đưa qua lại bên đó. Thầy nhìn nó mà cười khùng khục vậy, cái lưỡi dài ra rồi từ từ đưa về phía nó. Nó sợ quá nó mới buông tay ra, nó té xuống đất. Rồi cái lúc hai thằng kia nhìn lên thì cũng thấy y rang như thằng bạn mình thấy luôn. Tự nhiên cái dây treo xác thầy Chương nó đứt phực một cái, cái xác ông rớt xuống ngay sát bên tụi nó vậy. Tụi nó mới sợ quấn quán chạy trối chết. Lúc đó cả ba đứa đều thấy, là thấy thầy bò theo lồm cồm rượt theo sát phía sau. Trời ơi, nghe tụi nó kể mà ai cũng ớn ốc hết. Chắc tụi nó xấu bụng cho nên thầy Chương mới nhắc vậy, chứ bình thường thầy cũng đâu có vậy đâu. Mọi người thì sợ cô Miên bỏ lớp, cho nên là giấu nhẹm cái chuyện đó luôn. Mãi về sau này cô vẫn nghĩ là cô Tâm bị tụi con trai đó nhắc thôi. Thêm một chuyện nữa, là gần trường có một cái suối nước, mà ở trong cái nước đó mát, ở nước trong đó mát lắm. Mấy thầy cô mà sống ở trong trường thường là ra đó gánh nước về sinh hoạt. Tụi nhỏ cũng hay đó ra đó tắm lúc trưa nắng nóng á. Thì bữa đó cũng là một cái bữa trưa nắng nóng nực như vậy, tụi nó mới kéo nhau ra tắm hiệu một chút. Thì cô Miên mới ra kêu tụi nó vô. Cái lúc đó thì đã có thêm một cô giáo lên nữa tiếp nhận công việc làm chung với cô Miên rồi. Thì kêu cả đám vô thì cô Miên không có để ý là có hai đứa nó núp ở trong cái bụi cây bên suối á, tại vì nó muốn chơi thêm chút nữa. Tụi nhỏ vô trong đang dở cơm ra ăn, hai cô cũng đang ăn trưa, thì tự nhiên cô Miên nghe ai đó kêu Miên ra suối, là tiếng của một người con trai kêu cô đi ra suối đi. Mà tự nhiên nghe cái tiếng đó xong, cái trong bụng của Miên nó kỳ lắm, nó nóng rang mà nó hồi hộp vô cùng. có một cái gì đó nó cứ thôi thúc cô. Cô bỏ ngang bữa cơm chạy ra bờ suối luôn. Mọi người cũng chạy theo, tại vì đâu có hiểu chuyện gì, nhưng mà chắc là phải có chuyện gì thì cô Miên mới dậy. Thì khi mà họ ra tới nơi thì thấy cô Miên đã nhảy xuống dưới suối lặn mò gì dưới rồi. Cái con suối này nó có một cái khúc nó sâu, mà có một đứa nó đang sợ, nó nép một bên gần chỗ cô Miên, còn cô thì đang lặn mò cái đứa kia. Trời, may mắn làm sao mà cô lôi được nó lên bờ cổng chạy về nhà dân gần đó. Đầu nó chảy máu cũng khá là nhiều, máu dưới nước cứ chảy ròng ròng xuống. Cô giáo kia thì ở lại kiểm tra, khi mà thấy đầy đủ hết rồi mới kéo cả lớp về cho ăn cơm xong, ăn cho xong bữa cơm. Cái đứa nhỏ may mắn thì không sao, nhưng mà bởi cái lúc đó nó té té trượt chân, cái nó đập cái ngực xuống á, cái nó bị mất cái hơi thở, cho nên là nó không có nín, nó không có hít nước vô, không có uống nước. Trán nó cũng chảy nhiều máu, nhưng mà do là cục đá nó bén nó sượt qua. Khi tỉnh lại thì nhìn giáo giác, nó hỏi là Tịnh Dương đâu. Ai cũng nghĩ là đầu óc nó bị thương cho nên ăn nó bị bạ thôi. Nhưng mà nó khăng khăng là nói là đứa nó với đứa bạn đang giỡn thì nó trượt chân té xuống. Thì thầy Trương ở đâu nhào tới đỡ nó. Rồi cái lúc cô Miên cổng chạy nó về, nó cũng biết nữa, là nó thấy thầy Trương chạy theo lấy tay bịt trán lại cho nó. Cô Miên cũng mới nhớ tới cái tiếng kêu lúc ăn cơm. À, rồi mọi người nghe kể nên lại óc cục nổi lên. Nhưng mà cô Miên cổ nói là cái lúc đó cổ không còn thấy sợ nữa, mà tự nhiên cái thấy thương cảm thầy Trương vô cùng luôn. Từ đó cho tới lúc về nhà tắm rửa mà đầu óc cô cứ suy nghĩ hoài về thầy. Cô kể là tối đó cô nằm mơ thấy một người con trai, chỉ thấy được hình dáng thôi chứ không có thấy được mặt mũi. Thì người đó chỉ đứng nhìn cô một hồi lâu, nói là cô đừng có sợ. Cô Miên tìm mọi cách để điều tra cho bằng được cái thông tin về thầy Trương, thì cũng không quá khó khăn đối với một người có trí thức như cô. Thì ít lâu sau có người cô nhận được thông tin là cái người mà đồng nghiệp giảng dạy chung với thầy Trương, là thầy Hải, bị bắt rồi. Nguyên do là xích mích trong cái chuyện tiền bạc. Thầy Hải nhiều lần mượn tiền thầy Trương để gửi về nhà nhưng mà không có trả. Thầy Trương thì đâu phải gia đình khá giả gì, cũng phải lo cho cuộc sống của mình chứ. Hai bên cãi cọ, rồi thầy Hải mới xuống tay với thầy Trương. Sau đó dựng hiện trường giả là thầy Trương tự tử. Thầy Hải lấy cái lý do là đưa thầy Trương về là cốt yếu để che giấu sự thật thôi, để không có ai nghi ngờ gì. Nhưng mà cuối cùng vẫn phải lộ mặt ra. Khi biết được chuyện đó rồi thì ai cũng vừa buồn vừa thương. Thầy Trương thực sự là một người rất tốt, cho tới lúc làm ma mà vẫn một lòng quan tâm tới mọi người. Mẹ của bạn mới nói là sau này người ta lâu lâu vẫn còn thấy thầy Trương, nhưng mà người ta không còn sợ nữa. À, lúc thì thầy xuất hiện ở trường, lúc thì ở trong làng, rồi mãi về rất lâu sau này người ta mới không còn thấy thầy nữa thôi. À, đó là cái câu chuyện mà một bạn quê ở Kon Tum gửi về cho chúng ta. Câu chuyện rất là hay, câu chuyện cũng nhẹ nhàng thôi, không có gì máu me kinh dị hết. Nhưng mà khi mà nghe những cái câu chuyện như thế này, ví dụ như câu chuyện này đi, làm Huy nhớ tới cái tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long. Nó là một cái câu chuyện kể về một cái anh làm cái nghề đo khí tượng, sống ở trên đỉnh núi một mình, mà nhìn cái cách ảnh tâm huyết với nghề, thức khuya dậy sớm để đúng cái giờ cái bon, nhiều khi lên lúc dậy tỉnh dậy lúc nửa đêm thời tiết lạnh giá chỉ để đo cái khí tượng và báo cáo gì dĩ xuôi thôi. Và một cái điều kiện thiếu thốn tột cùng, nhưng mà anh vẫn rất rất say mê với cái công việc mà mình đang làm, và anh coi đó giống như là một cái gì đó nó rất cao cả mà anh đang làm. Có nghĩa là anh làm công việc đó thì anh sẽ làm tốt nhất công việc của anh. Và trong truyện khắc họa cái hình ảnh mà anh thèm hơi người tới mức mà anh canh ở dưới đây mỗi lần mà đợt mà có xe chở người đi lên là anh sẽ băng rừng, anh đi xuống dưới này, xuống dưới chân núi chút để anh tìm người anh nói chuyện thôi. Có thể là câu chuyện về một vài đôi ba, một vài đoạn thơ, một đoạn báo hay là một cái thông tin gì đó, hay là luận bàn về một cái bài thơ đó. Anh thèm hơi người tới mức như vậy, nhưng mà anh vẫn chọn ở lại đó để tiếp tục cái công việc đó. Cái tác phẩm đó hồi xưa trong sách giáo khoa học có, và nó là một cái tác phẩm gọi gần như là gối đầu giường của Huy trong suốt thời gian sau này. Cho tới lớn, khi mà mình học, mình làm, mình luôn lấy cái tác phẩm và cái nhiệt huyết, cái cách mà chăm chú vào một cái việc nào đó của cái anh người kỹ sư khí tượng đó, để mà mình học theo, mà mình cố gắng mình làm cái công việc của mình với một cái tâm thế giống như anh ấy vậy. Nó rất là hay. Ở đây mọi người chắc cũng còn nhớ tác phẩm đó ha. Đó là cái chút tản mạn của Huy trong cái video chuyện ma số 82 ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp quý bà con ở video số 83 nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.